Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Chó Cắn Chó. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. An Dung kỳ thật không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Chỉ biết mình đá ngã lan. Cái bàn, đụng phải Lăng Tuyết Lương. Sau đó liền cảm giác cự thạch ngàn cân ép. Trên người mình đồng dạng, thân thể tựa hồ cũng muốn bị đập vụn. Sau đó liền, cái gì cũng không biết. Lúc tỉnh lại, đã là vài ngày sự tình. Nghe được Lâm Giai Giai nói Lăng Tuyết sở hữu dị năng, có siêu năng lực, An Dung đầu tiên liền nghĩ đến ép ở trên người nàng trọng lượng. Uy, Lâm Giai Giai, người nói đều là thật sao? An Dung kiêu căng mà hỏi thăm. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, nói ra, muốn tin hay không? Nói liền tiến hội sở. Hội sở bên trong vàng son lộng lẫy, phồn hoa vô cùng. Trong đại sảnh tràn đầy ưu nhã đàn violon âm thanh, trồng rất cao sâm panh, tràn ra ngọt ngào lại say lòng người hương khí. Những người này top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bưng chén rượu nói chuyện, phiếm, động tác yêu mỹ quý khí. Nhìn xem liền không giống như là học sinh cấp 3, mà là trên xã hội tinh anh. Ninh Thư đi vào, thấy được nàng y phục trên người người đều lộ ra vẻ khinh thường, đoán chừng đều cho rằng Ninh Thư là đến lòe người. Ninh Thư không có để ý những người này ánh mắt, ngược lại làm được nơi hẻo lánh bên trong trên ghế salon, nhìn xem trên bàn trà hoa quả và các món nguội tiên diễm ngon miệng. Ninh Thư cầm lấy liền ăn. A nha, hương vị thật tuyệt. Uy, người nhìn nơi này ai ăn cái gì? Đồ nhà quê. An Dung đi tới cùng Ninh Thư ngồi cùng một chỗ. Ninh Thư liếc nhìn, không để ý tới nàng tiếp tục ăn đồ vật. An Dung đẩy Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại, nói ra, làm gì vậy? Động thủ động cước, ta cùng người rất quen. Người nói Lăng Tuyết thật sự có siêu năng lực sao? An Dung nhìn cách đó không xa Lăng Tuyết, nàng mặc trên người lễ phục màu đen, vô cùng lóa mắt, một người hào quang có thể đem cái nhà này người hào quang đều cho đè xuống. Ninh Thư thuận An Dung ánh mắt nhìn lại, thấy là thần thái phi dương, vũ hội, bên trong người đều nhìn nàng, ánh mắt bên trong ngậm lấy ghen tị, ghen ghét, ái mộ, đủ loại, dạng này phong thái bỏ nữ chính ai, giống nữ nhân như vậy, tự tin phi dương, mỹ lệ vô song. Là nên có rất nhiều nam nhân truy cầu. Vấn đề là tổng có rất nhiều pháo hôi tại nữ chính dưới chân đau khổ dẫy giụa, không tiếc hiến ra linh hồn của mình đến nghịch tập. Lăng Tuyết nhìn xem không giống như là sẽ siêu năng lực người. An Dung nói, nhưng là nàng bị thương lại làm cho nàng cảm giác là thật. Ninh Thư lật ra tái đi mắt. Siêu nhân không có biến thân trước đó, ai biết nàng là siêu nhân. Dị năng loại đồ chơi này có thể nhìn ra được sao? An Dung bị Ninh Thư sặc đến bốc lửa, nói ra, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, phi thường không khách khí. Lúc này, toàn bộ yến hội sảnh đều yên tĩnh trở lại, chỉ có phiêu giật đàn violon âm thanh, thọ tinh ngu ngốc lãnh vương tử tại chúng nhân chú mục dưới phi thường trang bê ra. Dù sao Ninh Thư nhìn lãnh ngạo là các loại không vừa mắt. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cỗ thân thể này phản ứng, vừa nhìn thấy lãnh ngạo, thân thể liền các loại muốn đi trong ngực của hắn ngược lại. Thật sự là phiền chết. Bên cạnh An Dung nhìn thấy lãnh ngạo thời điểm, trên mặt lộ ra thiếu nữ mộng ảo biểu lộ, tái nhợt đến cùng phúng viếng sắc mặt đều dâng lên đỏ ửng. Lãnh ngạo mười phần thân sĩ đi đến Lăng Tuyết trước mặt, xoay người vươn tay, muốn cùng nữ chính quân khiêu vũ. Lăng Tuyết có chút cao ngạo mà lấy tay phóng tới lãnh ngạo trong tay, đi vào sân nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn xem hai người này khiêu vũ. An Dung trên mặt lộ ra ảm đạm, nhìn xem trong sàn nhảy hai người, thất hồn lạc phách nói ra, cũng chỉ có Lăng Tuyết như vậy hoàn mỹ người mới có thể xứng với lãnh vương tử. Ai, phốc, khụ khụ khục. Ninh Thư nện lấy ngực, hoa quả kém chút ế tử nàng. Nhìn xem An Dung, đây là vĩ đại giường nào tinh thần. Nữ chính nữ nhân bên cạnh, hoặc là chính là cùng nữ chính đoạt nam nhân. Đoạt, lốp xe dự phòng, tựa như nguyên chủ đồng dạng. Hoặc là chính là An Dung loại. Này, bị nữ chính tin phục, liền thích nam nhân cũng có thể tặng cho nữ chính. Bất quá kết quả cũng giống nhau, đều là bị pháo hôi nha. Cái trước là bỏ mình, cái sau là tâm chết. Lãnh ngạo cùng thích nữ hài tử nhảy một chi múa, cả người đều giống như muốn bay lên, vũ hóa thăng tiên đồng dạng, một bộ ngây thơ dáng vẻ đừng đề cập có bao nhiêu choáng váng. Lăng Tuyết nhảy múa, liền khí quyển đều không có thở một chút. Từ người phục vụ trong tay trên khay cầm một ly rượu đỏ, uống một ngụm, nói thật, thế giới này rượu cùng tu chân thế giới rượu quả thực không có cách nào so sánh. Nhất là một điểm linh khí đều không có, uống nhiều quá ngược lại sẽ ô nhiễm thân thể. Lăng Tuyết khóe mắt nhìn thấy An Dung cùng Ninh Thư ngồi cùng một chỗ, hơi kinh ngạc, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Tại Lăng Tuyết xem ra An Dung là nàng người, hiện tại thế mà cùng Lâm Giai Giai ngồi cùng một chỗ. Lăng Tuyết có loại bị phản bội cảm giác, nàng là tuyệt đối không cho phép phản bội. Lăng Tuyết dáng người yểu điệu đi qua đến, nhìn xem An Dung nói ra, thân thể khá hơn chút nào không? An Dung vội vàng đứng lên, nói ra, tốt hơn nhiều. Kỳ thật An Dung trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nếu là thật quan tâm nàng, làm sao một lần đều không có tới nhìn nàng, mà lại nàng có vẻ như thụ thương còn là bởi vì Lăng Tuyết nguyên nhân. Lăng Tuyết trên dưới quan sát một chút bên cạnh Ninh Thư, nhìn xem nàng quần áo trên người, trên mặt lộ ra không đồng ý thần sắc, nói ra, mặc dù quần áo không thể đại biểu cái gì, nhưng là nhất lễ nghi cơ bản. Ninh Thư kém chút đều muốn bị nữ chính thuyết phục, nói ra, người biết ta là một đứa cô nhi, không có tiền mua lễ phục, người quần áo trên người thật xinh đẹp a. Ninh Thư nói xong hèn mọn muốn đi sờ. Lăng Tuyết thân thể khẽ động, liền né tránh Ninh Thư lang thủ, cau mày lộ ra vẻ chán ghét, một nữ nhân làm sao lại như thế không có tự tôn. Nhìn xem thật là bỉ ổi. Ninh Thư biểu thị, tại sinh tử trước mặt, tiết tháo lại này dâu ria đồ vật, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Ninh Thư hèn mọn bộ dáng để bên cạnh An Dung đều có chút nhìn không được. Kéo một chút Ninh Thư nói ra, Lăng Tuyết, Lãnh Vương tử nhìn lại ngươi, đoán chừng là tìm ngươi có việc. Lăng Tuyết nhìn thấy An Dung thế mà giữ gìn Lâm Giai Giai, sắc mặt ngừng lại, lộ ra không ngờ chi sắc, lạnh giọng nói ra, An Dung, ngươi muốn cùng dạng này người ở chung một chỗ sao? An Dung không nghĩ tới Lăng Tuyết ngay thẳng như vậy nói ra, mà lại nghe khẩu khí giống như đối với mình có ý kiến. An Dung vội vàng nói, Lăng Tuyết, người nói cái gì đó, ta làm sao lại cùng dạng này người hạ đẳng cùng một chỗ? Người hạ đẳng, lại nghe được người hạ đẳng, trước đó là từ Lãnh Ngạo trong miệng nghe nói, xem ra nàng tại ấy chính là một cái người hạ đẳng. Lăng Tuyết kiêu căng gật đầu, xoay người rời đi. An Dung nhìn xem Lăng Tuyết bóng lưng sóng mắt nặng nề. Ninh Thư nhướng mày nhìn xem An Dung, vạn vạn không nghĩ tới An Dung thế mà thay nàng nói chuyện. An Dung cũng bị đoạt xá rồi, đoạt xá đến không có khả năng, đoán chừng là An Dung trong lòng có u kết. Dù sao Lăng Tuyết trước đó là đả thương nàng, giống nữ chính loại này ta phụ người trong thiên hạ cũng muốn giết hết thiên hạ phụ ta người tính tình. An Dung, ngươi nha cẩn thận một chút đi. Bất quá cái này An Dung cũng là nguyên chủ trả thù đối tượng, nếu là nàng bị nữ chính thu thập mới tốt, chó cắn chó một miệng lông cho phải đây. Bất quá vừa rồi An Dung còn thay nàng nói chuyện đâu. Hết chương.